Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055, Tử Phủ Chân Tủy Đan. Chương 1055, Tử Phủ Chân Tủy Đan. Thưởng Đan Lâu cùng Diệp Chân trên đất bằng thường gặp cạnh tranh. Nơi trốn có khác biệt, cả tòa lâu vì viên hoàn hình, có lẽ là tên là Thưởng Đan. Là chân chân chính chính vì thưởng đan, cho nên bàn đấu giá vậy mà tại lầu một tầng dưới chót nhất. Lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều là người đấu giá. Loại tình huống này, lấy người đấu giá thị lực, có thể toàn phương vị không góc chết quan sát được lầu một tầng dưới chót hiện ra bảo vật. Thiết kế có chút xảo diệu, bất quá so với tư mật tính đến, so với trên lục địa những cái kia tận lực kinh doanh phòng đấu giá thương gia, vẫn còn có chút không bằng. Những cái kia chuyên môn kinh doanh phòng đấu giá thương gia, đối khách nhân tư mật tính bảo vệ vô cùng tốt. Chân chính khách nhân tôn quý đều có cực kỳ hào hoa xa xỉ phòng đơn an trí. Hơn nữa còn có đơn độc rời đi thông đạo. Nhưng là cái này thưởng đan lâu bên trong, mọi người đãi ngộ cũng đều không sai biệt lắm, mỗi người cũng chính là một cái ghế mà thôi. Thân phận cao thấp, chủ yếu hiện tại tầng lầu khác biệt, giống nhập đạo cảnh võ giả, hoặc là chỗ gia tộc thế lực có nhập đạo cảnh võ giả. Như là Long Minh, Thiên Dực Đảo, Âm Dương Đảo, Hắc Sát Đảo, Cái Gia, Huyền Thủy Cung, Vạn Tình Lâu cái này mấy nhà võ giả. Bất luận tu vi cao thấp, đều có thể cao xếp thứ 4 tầng. Đây là riêng phần mình chỗ gia tộc thế lực mang tới mặt mũi. Điểm ấy mặt mũi, vô luận ở đâu, ai cũng muốn cho, như là Hồn Long vực Thiên Nhật Tông Tông chủ Hạ Hầu Diệm, Chân Linh vực Thanh Dương Cung Cung chủ Chử Ương bọn người. Dù là ngày thường trên đất bằng lại uy phong, đến nơi này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại tầng thứ 3. Đương nhiên, tầng thứ 4 hoàn cảnh tốt không đến đi đâu. So cái khác hai tầng tốt hơn một chút một điểm, liền là ít người, rộng rãi một điểm. Bất quá, vẫn như cũ là mở ra thức. Cách làm này, mặt ngoài nhìn là thủy lệ đảo không tinh thông đấu giá một chuyến này. Cho nên cái này thiết kế an bài cũng có chút khiếm khuyết. Nhưng là Diệp Chân lại cảm thấy, vẻn vẹn cái này an bài, có lẽ so đám người cái gọi là đơn giản càng thêm có ý khác. Phòng đấu giá sở dĩ chuyên chú vào tư mật tính, đó là bởi vì bọn hắn là mở cửa đón khách, chú trọng hơn khách nhân thể nghiệm, càng để ý đến càng nhiều hào khách. Nhưng là thủy lệ đảo không giống nhau, người đến hoặc không đến. Ta thủy lệ đảo đan dược tên tuổi ngay ở chỗ này. Căn bản không thiếu ngươi một cái. Chỉ sợ nhiều người, không sợ không người đến a. Mà lại, mấu chốt nhất là, có thể tới thủy lệ đảo, đều là trên cái thế giới này đứng đầu nhất thế lực. Gia tộc, là nằm ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất một nhóm kia tồn tại. Cái này một nhóm tồn tại, dù là thiên xoa địa viễn, nhưng không chịu nổi tồn tại thời gian có phần lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma sát, đều có chút nhiều năm mâu thuẫn. Người đấu giá cạnh tranh lúc kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Là đấu khí. Phòng đấu giá phương diện thích nhất cạnh tranh phương thức là cái gì? Vẫn là đấu khí cạnh tranh. Một khi nào đó hai nhà bắt đầu đấu khí cạnh tranh, như vậy thì là một khối đá cũng có thể đánh ra giá trên trời tới. Mà thủy lệ đảo thưởng đan lâu loại này mở ra thức bố trí, thì là tăng mạnh tại cạnh tranh lúc đấu khí tỷ lệ. Luôn có một chút oan gia đối đầu, thích nhìn ngày xưa đối đầu kinh ngạc, ăn thiệt thòi thậm chí là bị hố. Tỷ như lúc này ngồi chung tại tầng thứ 4 Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang, ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, để Diệp Chân như một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác. Phi thường không thoải mái, đồng thời, Diệp Chân cảm thấy, nếu là Diệp Chân nhìn chúng bảo bối gì, gia hỏa này khẳng định sẽ cho Diệp Chân đào hố quấy rối. Tứ đệ, một hồi coi trọng bảo bối gì lúc, không cần quá sớm đưa ngươi mua sắm ý đồ biểu đạt ra đến. Cạnh tranh bắt đầu trước, Tam ca phá hải đại thánh còn lại cố ý dặn dò Diệp Chân một tiếng. Tam ca yên tâm, không thể không nói, thủy lệ đảo tại quản gia Trần Bì quả thực là cái toàn năng nhân tài. Thủy lệ đảo hết thảy tục vụ cũng toàn bộ từ Trần Bì để ý tới. Trước đây linh dược điểm tích lũy sự vụ từ Trần Bì chủ quản. Này lại cạnh tranh sự vụ cũng là từ Trần Bì chủ quản không nói. Ngay cả đấu giá sư cũng là từ Trần Bì làm. Tại bắt đầu cạnh tranh trước đó, Trần Bì tuyên bố mấy hạng cạnh tranh chú ý yêu cầu. Cùng phòng đấu giá cạnh tranh hạng mục công việc, cơ bản giống nhau, bất quá, lớn nhất lực uy hiếp, vẫn là câu kia một khi phát hiện có ai kêu giá về sau. Nhưng không có thanh toán năng lực, cái kia một thân cùng với gia tộc, 60 năm bên trong không được lại đặt chân thủy lệ đảo. Nói thật, đầu này quy củ, Diệp Chân vẫn là ưa thích, nhất là những lời này là thủy lệ đan vương tự mình giao phó. Chỉ cần bằng thực lực cạnh tranh, lấy Diệp Chân vẫn là không sợ. Thứ nhất dạng cạnh tranh đan dược, chính là từ đan vương tự tay luyện chế thất chuyển hồi long đan ba lô. Thất chuyển hồi long đan chỗ tốt, tin tưởng các vị đang ngồi cũng biết đi. Thất chuyển hồi long đan, chính là thánh dược chữa thương. Chỉ cần ngũ tạng lục phủ không có hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần kinh mạch không có hoàn toàn vỡ nát, vậy chỉ cần muốn một hạt thất chuyển hồi long đan, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần khôi phục thời gian, căn cứ tu vi khác biệt mà khác biệt, đại đa số khai phủ cảnh vương giả, tại phục dụng thất chuyển hồi long đan về sau, trong vòng 3 canh giờ, thương thế liền có thể khôi phục 8 thành. Mà cái này từ đan vương thân luyện chế thất chuyển hồi long đan. Phẩm tướng gần như hoàn mỹ, dược lực dung hợp đến cực hạn, bên trong đan độc gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại, đi qua đo, thương thế tốc độ khôi phục so phổ thông thất chuyển hồi long đan càng thêm nhanh. Đồng dạng tu vi khai phủ cảnh vương giả, phục dụng từ đan vương lão nhân ra ông ta tự tay luyện chế thất chuyển hồi long đan. Thương thế khôi phục thời gian có thể thu nhỏ đến 2 canh giờ bên trong. Mà lại, tại phục dụng đan dược trong vòng 1 khắc đồng hồ, dược lực đi mở, thương thế liền có thể nhanh chóng khôi phục 2 thành trở lên. Dược hiệu so với trên thị trường thất chuyển hồi long đan mạnh hơn 3 thành. Thuốc này đan vương hết thảy khai lò 3 lần, mỗi lần thành đan đều là tại hơn 100 hạt, hết thảy hơn 300 hạt, cùng chia giả ra 30 bình, mỗi bình 20 hạt. Một bình thất chuyển hồi long đan giá khởi điểm là 2 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu, ngoài ý liệu. Tiếng kêu giá cũng không có giống như là trong dự liệu như thế liên tiếp. Toàn bộ thưởng đan lâu bên trong là tại yên tĩnh ước chừng 3-4 hơi thở về sau mới bạo phát ra một mảnh tăng giá thanh âm. 2.000.000 khối thượng phẩm linh tinh, 2.3.000, ta ra 2.5.000 khối thượng phẩm linh tinh, 3.000 khối thượng phẩm linh tinh. Liền chỉ trong chốc lát, cái này thất chuyển hồi long đan giá khởi điểm nghiên cứu liền lật ra gần gấp 3. Cuối cùng, thứ nhất bình thất chuyển hồi long đan lấy 5.7 khối thượng phẩm linh tinh giá cả thành giao. Cái này nếu là theo trung phẩm linh tinh tính, nhưng cao tới 600 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ăn một hạt, vậy coi như là 5-60 vạn khối trung phẩm linh tinh. So với cái khác luyện đan sư luyện liền thất chuyển hồi long đan, giá cả muốn quý gần gấp đôi. Bất quá, giá trị, tại phục dụng đan dược trong vòng 1 khắc đồng hồ, thương thế liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ 2 thành trở lên. Đây đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, quả thực là nhiều một cái mạng. 2 thành thực lực đầy đủ để hắn có cơ hội đào tẩu hoặc là ẩn tàng phát ra một kích chí mạng. Huống chi là hai canh giờ nội thương thế liền có thể khôi phục tám thành. Không đập mới là đồ đần, đương nhiên, giá cả cũng đủ quý. Bất quá, đan dược có giá mệnh vô giá. Cuối cùng, Diệp Chân cũng liên tiếp xuất thủ đập hai bình. Mỗi bình giá sau cùng cũng đều tại 3 vạn khối thượng phẩm linh tinh tả hữu. Đây là Diệp Chân xuất thủ sớm. Cuối cùng 3 bình thất chuyển hồi long đan, mỗi một bình đều vỗ ra 4 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá trên trời. Nhưng liền như thế, vẫn là giành được quên cả trời đất. Sau đó, các loại từ thủy lệ đan vương tự tay luyện chế đan dược, cũng là tầng tầng lớp lớp, giống băng ngọc kế tục cao, có thể tại trong vòng 1 canh giờ, để võ giả gãy chi trùng sinh. Thậm chí những cái kia không phải chí mạng tạng phủ cũng có thể một lần nữa mọc ra. Mỗi 3 hạt 1 bình, mỗi bình giá quy định 5 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cuối cùng, Diệp Chân cũng lấy 8 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá cả. Cầm xuống 1 bình, còn có chuyên giải các loại kỳ độc thiên hoa bách tiêu đan. Còn có thể che giấu mùi cửu vị đan. Có thể tản mát ra hấp dẫn yêu thú tinh huyết chi khí long hổ tinh huyết đan. Có thể chống cự hàn độc ngự hàn đan các loại đặc thù đan dược. Diệp Chân cũng mặc kệ có tác dụng hay không. Trước vỗ xuống lại nói. Nói không chừng lúc nào liền dùng đến đâu. Loại đan dược này, đừng nói là đan vương xuất phẩm. Liền là phổ thông đan sư xuất phẩm. Diệp Chân cũng sẽ mua. Dù sao trên thị trường quá là hiếm thấy. Bất quá, tại thủy lệ đan vương nơi này, phần lớn là số lượng lớn, ít nhất đan dược cũng có 100 khỏa. Cái này cùng thủy lệ đảo phía dưới đáy biển hẻm núi cùng thủy lệ đảo bên trên vài tòa dược sơn có quan hệ, luyện đan tài nguyên quá dư giả a. Bất quá, đối với tầng thứ 4 võ giả mà nói, giai đoạn trước xuất hiện cái này 10 mấy loại đan dược, cũng liền Diệp Chân đập đến quên cả trời đất. Tầng thứ 4 đại bộ phận võ giả đều là không cạnh tranh loại đan dược này, ngoại trừ thất chuyển hồi long đan có người xuất thủ bên ngoài, liền lại không còn. Bất quá, làm Trần Bì lấy ra một cái thịnh trang tại toàn thân trong suốt chất liệu, quanh thân hiện lên u lục sắc lóe ra mê ly quang hoa. Hộp thể chung quanh thực hiện lấy đủ loại phong ấn đan dược thời điểm. Có chút không thú vị tầng thứ 4 võ giả. Bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Bao quát Long Minh Minh chủ giải thiên hà. Phá hải đại thánh ở bên trong. Đều ngồi ngay ngắn. Diệp Chân con mắt cũng là sáng lên. Cái kia hộp thể phong ấn bên trên. Lại có một loại Diệp Chân chưa từng thấy qua thần hồn phong ấn. Bình thường. Chỉ có cấm phong lực lượng thần hồn lúc mới có thể vận dụng thần hồn phong ấn. Tứ đệ, cái đồ chơi này không biết có bao nhiêu khỏa. Có thể đoạt liền đoạt 1 viên đi. Nhưng quý giá, toàn bộ chân huyền đại lục bên trên, liền thủy lệ đan vương có thể luyện. Người khác không cách nào luyện chế. Phá hải đại thánh thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Chư vị. Đây là hôm nay ra sân kiện thứ nhất thủy lệ đan vương độc môn đan phương luyện chế độc môn đan dược. Tên là tử phủ chân tủy đan. Chính là áp dụng trên 100 loại linh dược chân quý luyện chế mà thành. Đan này tác dụng không nhiều. Tác dụng duy nhất chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên võ giả thần hồn tu vi. Cái này 1 hạt tử phủ chân tủy đan. Có thể chống đỡ khai phủ cảnh trung kỳ vương giả khổ tu lực lượng thần hồn 1 giáp. Trên cơ bản, có thể đem khai phủ cảnh lục trọng vương giả tiên thiên hồn quang trực tiếp tăng lên 1 trọng chờ. Lên, cho dù là khai phủ cảnh thất trọng vương giả phục dụng, cũng có thể đem thần hồn tu vi tăng lên gần 1 trọng. Dược lực hung mãnh, nếu có đập tới người phục dụng lúc, nhất định phải có trưởng bối hoặc là bạn bè từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu là phục dụng đan này bất thiện bạo hồn, nhưng không trách được đan vương. Nho nhỏ mở một trò đùa. Trần Bì đột nhiên nghiêm mặt nói, Tử Phủ Chân Tủy Đan, Trung Thành Đan 7 hạt, mỗi bình 1 hạt, phục dụng đan này, một lần có thể phát huy toàn bộ hiệu lực, lần thứ 2 phục dụng chỉ có thể phát huy ra một nửa dược hiệu. Lần thứ 3 phục dụng, chỉ có thể phát huy ra một thành không đến dược hiệu. Cho nên lão hủ ở chỗ này nhắc nhở các vị một câu. Đan này, phục dụng một lần là tốt nhất. Đan này giá quy định 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Phía dưới xin các vị ra giá. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn trường đều vang lên nặng nề tiếng hít thở. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía cái này Tử Phủ Chân Tủy Đan. Hận không thể lập tức cướp đến tay. Mà Diệp Chân trong hai mắt cũng là tinh quang trực thiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.